Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, ta học tập đâu? 3. Tiếp cận giữa trưa, thời tiết ấm áp lên, trung quy đã là 3 tháng phần, âm lịch tháng 2 phần, thảo trường oanh phi tháng 2 thiên, đây là một cái vạn vật phục hồi mùa, một cái tràn ngập hy vọng mùa. Ngao Mộc Dương thoát áo khoác điệp lên cất vào cái túi nhỏ trong để cho tướng quân ngậm. Sau đó đối với một nhóm thiếu niên vẫy tay, đi, cùng Tiểu Dương thúc đi ăn cơm trưa. Các thiếu niên vốn tại đối với mình bình mặt mày ủ rũ. Không biết xấu hổ lão Ngao thông qua lừa gạt thủ đoạn. Đưa bọn chúng câu đi lên đại bụng ngư toàn bộ cho bắt đi. Một buổi sáng, lão Ngao chính là đang cho hắn nhóm biến đổi hoa dạng diễn dịch nhà tư bản thủ đoạn. Nghe hắn, các thiếu niên cao hứng. Tiểu Dương thúc, đi nhà của ngươi ăn cơm. Ha ha, Tiểu Dương thúc ngươi cho chúng ta nấu cơm ăn. Làm đại bụng ngư ăn phải không? Ta liền biết Tiểu Dương thúc không phải là như vậy người. Loại nào người nha? Khác nghĩ lung tung. Tiểu Dương thúc chỉ là cầm chúng ta đại bụng ngư tập hợp cùng một chỗ. Hảo làm rau, Ngao Mộc Dương nhếch miệng cười cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Không phải, các ngươi nghĩ thật đẹp. Tiểu Dương thúc là đem các ngươi lần lượt đưa đến ra. Sau đó trở về mình làm cá ăn. Các thiếu niên nhất thời ủ rũ. Ngao Mộc Dương khai mở đủ vui đùa liền khoát tay nói. Cứng cỏi. Về nhà trước với các ngươi ba mẹ bảo hôm nay ta nuôi cơm. Để cho bọn họ chia ra tới tìm các ngươi. Lập tức, các thiếu niên bắt đầu hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tướng quân cũng muốn hoan hô tung tăng như chim sẻ. Có thể nó trong miệng ngậm y phục. Không có cách nào khác tung tăng như chim sẻ. Càng quá mức là, các thiếu niên cảm thấy cởi ra y phục quấy dày đến bọn họ đùa giỡn. Liền nhao nhao qua hướng tướng quân trong miệng nhét, tướng quân ngậm trong mồm lên một kiện ném trong nước, lại ngậm trong mồm lên một kiện ném xuống. Các thiếu niên khí hoa hoa kêu to, Ngao Mộc Dương thì cười ha hà, Tiểu Dương thúc ngươi cười gì, quần áo ngươi cũng bị nó ném xuống. Ngao Tiểu Tuấn kêu lên, Ngao Mộc Dương nhìn kỹ, thật đúng là... Chính mình giả vờ áo khoác túi nhựa bị ném tới trong sông. Khá tốt, tướng quân đối với hắn ngoài vòng pháp luật khai ân, đem hắn y phục ném ở ven sông. Nhặt về y phục, các thiếu niên đuổi theo tướng quân muốn đánh nó. Tướng quân phóng ngựa dơ roi ở phía trước chạy, lỗ tai đón gió phấp phới. Người nói đớt hất lên, được kêu là một cái vui vẻ. Tại nó xem ra. Đây là nó đùa với mấy người thiếu niên chơi nha. Ngao Mộc Dương cảm thán nói. Tuổi trẻ thật tốt. Về đến nhà hắn cầm đại bụng ngư tiến thêm một bước thanh tẩy. Không cần loại bỏ nội tạng cũng không cần cắt đứt đầu cá. Đại bụng ngư cái đầu rất nhỏ. Đâm đặc biệt mềm. Bắt đầu ăn không cảm giác được. Hắn đào một nồi cơm. Lộc Chấp Tử sau khi thấy rất giật mình. Làm nhiều như vậy nha. Rất nhanh Ngao Tiểu Ngưu tới, Lộc lão sư hào, ta tới ăn trực ăn. Lộc Chấp Tử nói, ừ, hào, người Tiểu Dương thúc nấu cơm rất nhiều. Buông ra ăn, Ngao Tiểu Tuấn đằng sau sôi nổi đi vào. Lộc lão sư hào, Tiểu Dương thúc mời ta ăn cơm. Lộc Chấp Tử nói, tốt lắm, khó trách các người Tiểu Dương thúc làm nhiều như vậy cơm. Ngao Tiểu Mễ cũng tới. Ngao Lỗ Hàn cũng tới. Đằng sau liên tiếp vẫn có mấy cái thiếu niên đến nơi. Lộc Chấp Tử hồi đi xem một chút điện cơm nồi. Nói, không được lời còn phải lại nấu thượng một nồi cơm. Này không nhất định đủ nha. Ngao Mộc Dương cầm đại bụng ngư làm kích. Cộng thêm trao cùng làm cây ớt. Làm sau khi đi ra từng mảnh tiểu ngư tạc khô vàng xốp giòn. Tê cay thơm nước. Ngao Tiểu Tuấn lay tại cửa phòng bếp hướng bên trong nhìn. Nói, Tiểu Dương thúc, ăn cơm có rau súp mới tốt. Người làm vung không đem cá làm thành thịt kho tàu. Ngao Mộc Dương nói, đứa nhỏ ngốc, đại bụng ngư làm thịt kho tàu mang theo cổ mùi tanh. Cá hạt giống hương vị quá nặng, phải làm kích, các ngươi muốn rau súp đơn giản, cho các ngươi làm thịt kho tàu xương sườn. Ngao Tiểu Tuấn vui mừng mà nói, thịt kho tàu xương sườn ăn ngon, ta thích ăn xương sườn, mùa xuân hẳn là ăn sơn giã rau, đó là một hoàng kim tiết, có thể một nhóm thiếu niên càng ưa thích ăn thịt, bọn họ liền đại bụng ngư ăn cũng không nhiều. Thượng thịt kho tàu xương sườn cùng dưa chua hầm cách thủy thịt, một cái lược hướng trong chén lay thịt, Ngao Mộc Dương ăn đại bụng ngư, làm kích xuất ra cá xốp giòn, một ngụm hạ xuống kéo cả kéo kẹt. Đây là cá hạt giống bị cắn phá thanh âm, cá xuất nồi về sau mới vung muối, phía trên dính óng ánh muối phấn hồng, cho thơm nước cá thêm giờ mặn cùng cay. Đằng sau vài ngày, không ngừng có người đi trên núi đào rau dại, Ngao Mộc Dương cũng gia nhập trong đó. Hắn mang theo Mơ Hồ Thị huynh đệ lên núi, rèn luyện chúng bàn sơn việt dã năng lực. Mơ Hồ Thị huynh đệ đã là choai choai sói con, kiện tráng thân hình trên chân núi tán loạn, đem một mảnh phía sau núi trộn lẫn gà chó không yên. Giang Thảo Tề mang theo nhà hắn lãnh đạo theo ở phía sau. Lãnh đạo lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, tại Golden Retriever trong bề ngoài thượng giai, nó có phổ thông Golden Retriever không sở hữu tráng kiện khung xương, phủ lên cơ bắp, thoạt nhìn rất uy mãnh, thế nhưng là đối mặt sói gia huynh đệ, nó cũng chỉ còn lại có thoạt nhìn uy mãnh. Sói gia huynh đệ đối với nó gào lên một tiếng, có thể dọa được nó run ba run. Trên lý luận mà nói, lãnh đạo là tướng quân nhi tử, tướng quân hẳn là che chở chúng, nhưng tướng quân là nổi danh nhổ chim vô tình. Lão Mỹ có một câu lời nói quê mùa đã nói, Bushin ESSIS Bushin ESS. Giao phối chính là giao phối, tướng quân đem lời này coi như lời gian, tại nó xem ra, nó cùng trong thôn chó cái nhóm liền là thuần túy thân thể quan hệ. Như vậy không thể có hài tử liền hướng trên người nó treo. Nó cũng son kem, có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy con riêng. Lãnh đạo đối với tướng quân vẫn có chút ỉ lại. Sói gia huynh đệ muốn khi dễ nó liền hướng tướng quân dưới bụng mặt toàn chui vào, điều này làm cho tướng quân đối với nó càng không hài lòng. Quá kinh sợ, thật sự quá kinh sợ. Đây nhất định không phải là ta tướng quân loại, không phải là ta loại, ta đây làm gì vậy che chở ngươi? Đi ngươi, lãnh đạo bị nó đuổi đi, đành phải trốn đến Giang Thảo Tề sau lưng. Đa là thân sinh, đem nó hộ cực kỳ chặt chẽ, sói gia huynh đệ qua muốn cắn nó, bị Giang Thảo Tề phất tay đuổi đi. Ngao Mộc Dương lắc đầu, như vậy có thể bồi dưỡng không ra chó ngoan. Sói gia huynh đệ giã tính trên chân núi đạt được thi triển. Chúng một đường chạy một đường nước tiểu, khắp sơn đô là chúng địa bàn. Hắn trên chân núi hái mấy lần non rau dại, Vương Hữu vệ lại một lần nữa đến cửa. Đây là trong dự liệu, Ngao Mộc Dương không đi quản lý hắn, chính mình ghé vào trên mặt bàn chăm chú đọc sách. Vương Hữu vệ hỏi, Ngao thôn trưởng, ngươi nhìn cái gì đấy? Như vậy tập trung tinh thần. Điều lệ đảng, Ngao Mộc Dương không lạnh không nhạt nói. Vương Hữu vệ xì mũi coi thường, lừa gạt ai đó, đầu năm nay ai hội nhìn cái đồ vật này. Kết quả hắn tiến lên vừa nhìn, Ngao Mộc Dương cầm trong tay một quyển đỏ thẫm bìa mặt tập sách. Phía trên một nhóm chữ vàng, Trung Quốc Đảng Cộng sản chương trình. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi xem làm gì vậy? Ngao Mộc Dương lười biếng nói, tiếp nhận đảng tư tưởng giáo dục, đề thăng chính mình tư tưởng trình độ. Vương Hữu vệ giơ ngón tay cái lên nói, Ngao thôn trưởng, ngươi thật là đủ tiến tới. Vậy phải, ta vẫn muốn tiến bộ. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái ngươi không phải nói nhảm ánh mắt. Hắn biết Vương Hữu vệ muốn cầu cạnh hắn, Vương Đống Lương sự tình khẳng định không có làm cho xong. Này từ hắn biểu tình liền nhìn ra, có một loại trầm trọng vẻ. có thể nhìn ra được, Vương Hữu Vệ vì Vương Đống Lương sự tình là thao toái tâm. Hắn bình thường sống an nhàn sung sướng, mặt mày hồng hào, màu tóc đen kịt, trong khi nói chuyện khí mười phần. Hiện giờ đâu, hắn ánh mắt không ánh sáng, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, trên đầu cũng có tóc trắng. Hiển nhiên gần nhất tâm lực lao lực quá độ. Từ điểm đó đến xem, Ngao Mộc Dương cảm thấy hắn so với tướng quân mạnh mẽ không ít. Tướng quân đối với nó nhi tử cũng không có như vậy để tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.